Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829 quăng. Điền tiểu binh cũng tấn chức tới rồi 22 cấp. Tất cả đều đến ích với hắn dựng, còn có phần cho hắn tinh hạch. Có thể nói ra đi làm lớn như vậy một kiện nhiệm vụ. Vì tấn chức, sau đó biến thành kẻ nghèo hèn. Bất quá thân là tinh thần dị năng, hắn bản thân liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Lại là quân nhân xuất thân, cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp thuyết phục hiện tại thân là thành Yến Kinh căn cứ tổng binh trường Triệu Hổ. Dù sao chính là đuổi kịp Chu Soái Nghệ đám người Mỹ Kỳ danh rằng đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Nào biết đâu rằng Triệu Hổ là bởi vì biết hắn chân thật ý tưởng lúc này mới đồng ý. Bất quá này vài người bên trong nhất giàu có chỉ sợ chỉ có Chu Soái Nghệ. Hắn tốt xấu sinh ra kinh thành Chu gia, này lại là một mình một người đi ra ngoài, thế nào cũng sẽ không quá khó coi. Hơn nữa lại là Chu Nhất Minh duy nhất con trai, cơ hồ sở hữu cao cấp tinh hạch đều cho hắn. Tỷ, mặt sau có người đi theo chúng ta. Bạch Tiểu Khê xuyên thấu qua xe huyền vũ kính chiếu hậu liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấy. Kia chiếc khai siêu siêu vẹo vẹo xe là của ai? Ta biết, đúng là bởi vì biết, cho nên Bạch Linh mới đau đầu. Bọn họ đại nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nếu là đã xảy ra chuyện, nàng nhưng không phụ trách. Anh Gia Minh, đưa bọn họ quăng. Lý Gia Minh thích nhất chính là đua xe. Mạnh nhấn ga, Bạch Linh đám người thân hình đều sau này dựa. Tốt xấu cũng là xe huyền vũ, tốc độ tự nhiên không phải giống nhau xe có thể so sánh. Trung thúc, chạy nhanh đuổi kịp. Nhìn thấy phía trước xe nhanh chóng chạy, trong chớp mắt tại đây tràn đầy cư dân khu trên đường lớn liền dư lại một cái đuôi xe bóng dáng. Chu Soái Nghệ tâm nhảy dựng, lập tức vội nói, cái gọi là trung thúc là cái 40 tuổi tả hữu nhìn qua thập phần nghiêm túc nam tử. Nghe nói lúc sau, mày nhíu hạ, hắn tư tâm không hy vọng tiểu thiếu gia đi ra ngoài. Rốt cuộc bên ngoài quá nhiều nguy hiểm, nhưng thấy đến hắn kia vội vàng bộ dáng, vẫn là dẫm chân ga, hưu một chút. Liền chạy trốn đi ra ngoài. Tuy rằng nhìn qua là xe Việt dã, nhưng Chu gia xuất phẩm, nơi nào sẽ so xe huyền vũ kém. Thực mau liền nhìn đến kia chiếc xe huyền vũ tử. Chu Soái Nghệ đám người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta sát, kỹ thuật lái xe không tồi a. Lý Gia Minh xuyên thấu qua bên ngoài gương nhìn thấy mặt sau xe đuổi kịp lúc sau, nhịn không được cảm thán hạ, phỏng chừng xe phối trí cũng không tồi. Bạch Linh rất rõ ràng hiện tại Lý Gia Minh tốc độ này lập tức liền phải đến người nhiều địa phương. Tuy rằng cái kia phố thực khoan rất lớn, bọn họ cũng không có khả năng như vậy ngây ngang đua xe. Bằng không tuần tra đội người khả năng còn thỉnh bọn họ đi uống trà. Phía trước tả quải dừng xe, chúng ta xuống xe lúc sau, ngươi tiếp tục khai, ra khỏi cửa thành lúc sau, lại khai một khoảng cách. Bạch Linh trầm giọng nói, tốt, mang quá nhiều người, hơn nữa đều là củ cải nhỏ. Bạch Linh vốn chính là cái không thích phiền toái người, lập tức Lý Gia Minh liền minh bạch nàng ý tứ, cho nên hưu một tiếng quải lúc sau, dừng lại xe. Giây tiếp theo Bạch Linh đám người liền xuống xe, tiến vào bên cạnh một nhà mặt tiền cửa hàng, chớp mắt đem Lý Gia Minh khai xe tiếp tục đi phía trước đi. Mà đứng ở pha phía sau cửa, Bạch Linh nhìn thấy kia chiếc xe Việt dã theo đi lên. Một phút đồng hồ lúc sau, Bạch Linh thoái thác mặt tiền cửa hàng đẩy mạnh tiêu thụ viên, cùng Bạch Tiểu Khê đám người đi ra ngoài. Này thành Yến Kinh đường phố rất lớn, lui tới người cũng không ít. Có tinh hạch, có năng lực người ăn mặc áo da, cấp thấp dị năng giả cùng người thường phần lớn ăn mặc hưu nhàn phục cùng bình thường trang phục. Hơn nữa không khỏi có chút dơ cảm giác, cũng không phải bọn họ không có rửa sạch, mà là có chút vết bẩn rất khó rửa sạch xuống dưới. Hết chương.